Đạo Quân, chương 1168, các người đang làm khó đệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực người khác thì muội không rõ, nhưng với bản lĩnh của đạo gia, muội tin rằng huynh ấy có thể trở về. Muội tin tưởng huynh ấy nhất định có thể trở về. Mọi người hãy tự lo thân, đừng để không thu lại được. Dứt lời, nàng lại lau nước mắt rời đi. Nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nàng kích động nói ra những lời trong lòng mình như thế. Thương Triều Tông tức điên lên, thở hổn hển, tại sao lại như vậy? Thanh Nhi vốn rất thông minh, tại sao lại nói mê sảng như thế? Tại sao một người đang rất tốt lại biến thành cái dạng như vậy? Lam Nhược Đình hung hăng lôi y lại, liên tục trấn an, vương gia, không nên tức giận. Không cần thiết, mấy cô gái mới lớn thường hay có những lúc xử trí theo cảm tính. Mới biết yêu đều không tránh được đâu. Về sau sẽ tốt, về sau sẽ tốt. Thương Triều Tông quay đầu lại hỏi. Mới biết yêu, ngươi nhìn biểu hiện của nó có giống như mới biết yêu không? Đã đến tình trạng ăn nói mê sảng rồi đấy. Bây giờ ta lo lắng không biết nó có phải vì mặt của mình mà nghĩ quẩn. Đang trốn tránh điều gì đó hay không? Binh sĩ bên dưới vì quá sợ hãi giết chóc mà đã từng xuất hiện tình huống này. Ta đã gặp qua, triệu chứng rất giống. Lam Nhược Đình sửng sốt, suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là có khả năng này. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ta sẽ mời pháp sư đến kiểm tra cho quận chúa một chút. Thương Triều Tông gật đầu, nhắc một câu. Đừng kích thích nó nữa, cũng đừng để cho nó biết chúng ta đang xem bệnh cho nó. Lam Nhược Đình nói, vương gia yên tâm, ta sẽ an bài tốt, sẽ không để cho quận chúa hoài nghi. Trên bậc thang dưới mái hiên, La Chiếu ngồi ôm bầu rượu uống đến say mềm. Người ngượng lôi thôi, dâu ria xồm xoàm, Phùng Quan Nhi xấu hổ kéo cánh tay của y. Kéo mấy lần cũng không thành công kéo y đứng dậy. Mấy tên hoạn quan đứng trong sân nhìn xem. Tổng quản đại nội Mạc Cao đứng trước bậc thang, cau mày nhìn La Chiếu. Không nghĩ đến một đại đô đốc nước Tống hăng hái đến như vậy lại biến thành cái dạng này. Đây là lần thứ ba ông ta phụng ý chỉ của Hoàng đế Mục Trác Chân đến đây. Vì tình thế ép buộc, La Chiếu bị cách chức. Trong triều tranh đấu như thế nào, mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Trên chiến trường, ai dám cam đoan đánh trận nào cũng không bại. Không thể vì một trận thất bại mà phủ nhận năng lực của La Chiếu. Chiến sự đóng băng sẽ có ngày kết thúc. Ai dám cam đoan sau khi đổi tướng sẽ có thể ngăn cản được Kim Tước. Khi La Chiếu còn là chủ soái, ít ra còn có thể ngăn cản được binh phong của Kim Tước. Miễn cưỡng duy trì được thế cục chiến trường lung lay sắp đổ. Chủ soái mới còn chưa giao thủ với Kim Tước lần nào. Kết quả ra sao, chẳng ai biết được. Một khi tình thế bất lợi, đồng nghĩa với việc những chủ trương đổi tướng là sai. Quyền nói chuyện sẽ trở về tay Mục Trác Chân. Mục Trác Chân vẫn muốn dùng La Chiếu để chữa cháy. Ít nhất vẫn phải chuẩn bị về phương diện này. Lần đầu tiên Mạc Cao đến đã nhìn thấy La Chiếu như vậy. Lần thứ hai cũng như thế. Bây giờ là lần thứ ba. Ông ta phát hiện La Chiếu vẫn không thay đổi. Ý chí tinh thần sa sút không gương dậy nổi. Muốn đại diện Hoàng đế trấn an La Chiếu một chút. Ông ta cũng không tìm được cơ hội. Bộ dạng của La Chiếu bây giờ hoàn toàn không thể giao lưu một cách bình thường. Đại Tổng Quản, gần đây tâm trạng của chàng ấy không được tốt cho lắm. Không thể làm cho La Chiếu tỉnh lại được. Phùng Quan Nhi quay người bước xuống bậc thang, lúng túng giải thích. Mạc Cao lắc đầu, tại sao lại đến tình trạng này chứ? Chờ khi nào y tỉnh lại, mong phu nhân hãy cố gắng khuyên y một chút. Y còn trẻ, nhất thời thất bại không đáng là gì. Phu nhân hãy nói, bệ hạ vẫn còn quan tâm đến y. Phùng Quan Nhi hạ thấp người. Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Hai, Mạc Cao lắc đầu quay người đi. La Chiếu cứ tiếp tục như thế.

Đương nhiên, bên phía bốn biển cũng tổn thất không nhỏ, bị bảy nước giày vò, tổn thất mất 500 người, chỉ còn lại 150.000 người. Cách Chương